Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 873, chương 873, bị tiền đập cảm giác thật tốt. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn MBKJLSS đã tặng nguyệt phiếu cái này và tip giải phẫu có quan hệ. Sao? Mục Đào nghi hoặc nhìn Trịnh Nhân, chẳng lẽ hắn đang nói mình giống như là ăn xin? Không thể à? Mình đối với ông chủ Trịnh Hiểu, hắn hẳn sẽ không như thế chanh chua cay nghiệt mới đúng. Lời như vậy, ngược lại giống như Tô Vân nói, Trịnh Nhân chà hai lần tay, gặp Mục Đào ngăn ở đường mình lên, hơi sững sờ, ngay sau đó, Trịnh Nhân kịp phản ứng, mình chẳng qua là thuận miệng nói chuyện, hoàn toàn không đi lòng. Lão Mục, có một lần ta rửa tay, đụng phải một cái hư vòi nước, giơ tay đặt ở đầu rồng hà, nghiên cứu sấp xỉ nửa phút. Trịnh Nhân bất đắc dĩ giải thích, khi đó có hai cái cảm giác, một là mình như thế ngu giơ tay cùng nước, thật giống như là muốn cơ mà, hai là cảm giác hay là từ trước cái loại đó đơn giản thô bạo kiểu mẫu thích hợp hơn ta. Ngoặc kép, Mục Đào gặp Trịnh Nhân rầm rầm hoàn tay, vội vàng tránh ra, đi phòng làm việc. Trịnh Nhân mặc quần áo, đứng tại giải phẫu trước đài. Hồ Diễm Huy giúp Trịnh Nhân mở ra mắt kiếng công tắc. Livestream giải phẫu chính thức bắt đầu. Bành Dài ngồi ở Thượng Hải trong phòng làm việc, trong máy vi tính đỏ hô hô hình ảnh, để cho hắn vừa hưng phấn, vừa khổ não. Xem livestream giải phẫu số người, có bao nhiêu mấy cấp tăng trưởng. Bộ kỹ thuật thống kê, cả nước có sấp xỉ 7-8 ngàn danh y sinh xem giải phẫu livestream. Nhưng càng nhiều người hơn, tắc like từ hải ngoại, đến từ toàn cầu các nơi. Đối với một điểm này, Bành Dài đã từng có chuẩn bị, nâng cao ngưỡng cửa, đây là phải có, ở trong nước còn phải chú ý tiếng đồn. Nhưng là trên quốc tế, thu tiền thiếu tại một máy livestream giải phẫu 100 đô la, sẽ để cho đám kia tiền muôn bạc biển bác sĩ cho rằng là tên lường gạt. Nhưng mà một máy livestream giải phẫu ngưỡng cửa tăng lên tới 100 đô la, vẫn không có ngăn trở ở ngoại quốc bác sĩ nhiệt tình. Bởi vì thời gian hạn chế, cái điểm này quốc nội các thầy thuốc mới vừa quen biết ban. Chuẩn bị một ngày bận rộn, Âu Châu vậy tương đối bị giới hạn, nước Anh là rạng sáng không điểm hơn, nước Đức là rạng sáng 2 giờ hơn, nhưng nước Mỹ vậy mặt, thời gian vừa vặn, đúng lúc là buổi tối 8 tháng 9 hát chung, cơm nước xong, có chính là thời gian rảnh, vẫn là ngoại quốc bác sĩ có tiền à, Bành Dài chăm bận bịu bên trong, còn không quên cảm khái một câu, chẳng qua là loại này tiền kiếm đứng lên thật sự là rất phỏng tay. Một ca giải phẫu 100 đô la, ngẩng cao, xem chi phí. Không có ngăn trở ở thế giới các nơi bác sĩ hứng thú. Bọn họ chen chúc tới. Hạnh Lâm Viên trang web phía sau đài một số gần như tan vỡ. Bành Dài cái gì cũng làm không được, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện. Bởi vì lưu động tiền vốn khô kiệt, hắn không có cách nào mua sắm mới máy chủ. Mấu chốt là từ trước Hạnh Lâm Viên gây yêu con bướm đã mua máy chủ, hắn và nhân viên kỹ thuật cũng cho rằng đã đủ rồi. Nhưng mà, hết thảy các thứ này không hề đủ. Máy chủ từ 10 phút trước liền bắt đầu xuất hiện hiện tượng lag. Bành Dài cuối cùng chỉ có thể ra lệnh đóng kín lời công kích chức năng, đóng kín những thứ khác trang bìa. Tất cả tài nguyên cũng vùi đầu vào livestream trong tới. Mặc dù những công năng này đóng kín, cũng không thể từ trên căn bản giải quyết vấn đề, nhưng vẫn tốt hơn không có cách nào. Cái này đặc biệt đều là tiền à. Bốc lửa, đã vượt ra khỏi Bành Dài dự trù. Đang phục vụ khí tan vỡ trước, Bành Dài không thể làm gì khác hơn là lệ rơi đầy mặt để cho nhân viên kỹ thuật dừng lại nợ mới số. Ghi danh, hơn nữa cấm chỉ tiến vào, đó cũng đều là tiền à. Đối với tiền vốn khô kiệt Hạnh Lâm Viên mà nói, 3, 4 bánh vốn còn rất xa xôi, ghi danh USD, xem giải phẫu chi phí mới là gần đây nước chảy. Nhưng máy chủ đã muốn sụp đổ, trơ mắt nhìn tiền ngay tại mình trước mắt, nhưng kiếm không tới, cái này mùi vị, thật là tiêu hồn, Bành Dài cảm giác được mình ở trong chảo dầu vùng vẫy. Bên ngoài cháy bên trong non, chữa bệnh livestream máy chủ và phổ thông livestream không giống nhau. Yêu cầu tinh độ cao hơn, bởi vì những thứ khác livestream, độ phân giải hình ảnh có chút không đủ, cũng chỉ sẽ hình ảnh đến livestream idol vóc người, những cái kia vóc người, lớn hơn đều là mỹ nhan, lự kính, chân dài hiệu quả đặc biệt quả qua, có chút khác biệt, phỏng đoán idol mình cũng không biết, nhưng mà chữa bệnh livestream, nhưng hoàn toàn không cùng, có chút không cùng. Thì có thể đưa đến chuyên gia xem không hiểu giải phẫu mấu chốt trình tự. Đây chính là muốn đập bảng hiệu. Bành Dài chỉ nghĩ một điếu thuốc công phu, liền cầm điện thoại di động lên đánh ra ngoài. Mua máy chủ, mới nhất máy chủ, phải đem xem giải phẫu số người tăng lên tới đồng thời online 50.000 người. Mặc dù có chút lãng phí, nhưng Bành Dài trong lòng rõ ràng. Đây cũng là và vốn thương lượng một cái tất nhiên điều kiện. Tiền này tốn, không oan uổng. Bành Dài hít một hơi thật sâu, để cho mình an tĩnh lại. Trước mặt hắn máy vi tính mở, ngắn ngủn không tới một cái tiếng thời gian, đã làm xong 3 ca giải phẫu, đang làm là thứ tư đài. Giải phẫu, Bành Dài là xem không hiểu, nhưng là hắn hiểu qua tip giải phẫu tương quan kiến thức. Người khác làm, cần mấy giờ, còn chưa nhất định có thể ngồi xuống giải phẫu. Ở trong lúc livestream mặt, lại mười mấy phút một máy. Cứ làm như vậy xong rồi. Mình tựa hồ lượm một cái tiện nghi lớn. Thân là một người thương nhân, Bành Dài khẳng định lấy lợi ích là bản. Nhưng hắn hồi tưởng lại và Trịnh Nhân trợ thủ ký hiệp nghị. Hắn lại có một loại thương nhân không nên xuất hiện xấu hổ cảm giác. Thật sự là xấu hổ à, hoảng hốt bên trong, giải phẫu đã làm đến cuối cùng một máy. Ngay vào lúc này, Bành Dài điện thoại di động điên cuồng vang lên, là không có chú thích danh xưng Thượng Hải dãy số. Bành Dài ngẩn ra, đây là người nào, có thể cầm điện thoại trực tiếp đánh tới trên điện thoại di động mình. Vẫn là số xa lạ người, tựa hồ không nhiều, hắn nhận nghe điện thoại. 10 phút sau đó, Bành Dài hai chân run rẩy hơi khá hơn một chút, miễn cưỡng đứng lên, đi tới trước bệ cửa sổ, nhìn bên ngoài sông Hoàng phố nước cuồn cuộn nhập biển, hết thảy cũng giống như là làm một giấc mộng, mộng đẹp, một nhà khóa quốc lớn vốn công ty trực tiếp dùng tiền cầm Bành Dài cho đánh ngất. Ở Bành Dài còn không có chuẩn bị xong đi tìm vốn thời điểm. Những cái kia khứu giác bén nhạy vốn giống như là trong đại dương cá mập. Ngửi thấy mùi máu tanh như nhau. Chủ động bơi tới, Bành Dài mặc dù bị tiền cho đánh ngất, nhưng là lại không có đắc ý vênh váo. Hắn cẩn thận biểu thị mình cần thời gian suy tính. Liền lập tức cúp điện thoại. Đúng vậy, lập tức, bởi vì hắn sợ mình một giây kế thì sẽ làm ra quyết định sai lầm. Đồng ý vốn công ty nhập cổ. Thật ra thì nguy hiểm công ty đầu tư cho ra điều kiện đã vượt ra khỏi Bành Dài tốt nhất dự trù, nhưng là hắn ngửi thấy một cổ không kịp đợi hơi thở, vậy mặt có chút gấp. Đụng một cái, cùng hôm nay số liệu sau khi đi ra nói sau. Bành Dài qua rất lâu mới đứng lên, nhìn ngoài cửa sổ thật tốt sơn hà, yên lặng ngẩn người. Chân vẫn là mềm, bị tiền đập cảm giác thật là được a. Nếu có thể có mấy nhà khóa quốc vốn tới hướng về phía đấu giá đập mình, có phải hay không sẽ tốt hơn đâu. Bành Dài trong lòng suy nghĩ, hết thảy cũng giống như là một giấc mộng, một chàng mộng đẹp. Hắn thật rất sợ chàng này mộng cứ như vậy tỉnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https